Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, vận khí không tệ. Muốn cái gì tới cái đó. Ngày thứ hai, khách đường trưởng lão Thành Khuất tìm tới Lục Ly, cho hắn một cái nhiệm vụ, để hắn 4 ngày sau theo Di tiểu thư xuất chinh Hàn Băng Thâm Uyên. Nhất định phải diệt sát 100 đầu nhất phẩm huyền thú. Hoặc là một đầu nhị phẩm huyền thú, mới có thể trở thành Liễu gia chính thức khách khanh. 81 bên trong văn võng VQVK81ZVK C0M, Thâm Uyên phụ cận một đám cấp gia tộc cường giả đại chiến thú hoàng. Dẫn Thâm Uyên bên ngoài thú triều bạo động, mặc dù cường đại huyền thú bị đánh chết, thú triều bị trấn áp lại không có khuếch tán. Nhưng còn có rất nhiều huyền thú đang hướng ra ngoài mặt xung kích. Sở dĩ gần nhất các gia tộc đều triệu tập cường giả quân đội đi Thâm Uyên bên ngoài đánh giết huyền thú. Chúng ta Liễu gia lần này chết trận không ít người. Ngươi vừa vặn muốn gia nhập khách đường. Liễu gia gặp nạn ngươi tự nhiên nghĩa bất dung từ. Thành Khuất bàn giao vài câu tựu rời đi. Lục Ly mục quang nhìn về phía Lục Linh. Cái sau gật đầu nói, khảo hạch nhiệm vụ ngược lại là hợp lý, ngươi đi theo Di tiểu thư đi tính nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống. Ngươi cũng có thể làm quen một chút huyền lực vận dụng. Đương nhiên địch bá khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp báo thù rửa hận. Sở dĩ ngươi lần này ra khỏi thành vẫn là cửu tử nhất sinh. Lục Ly nhíu mày nói ra, nhiệm vụ này đã hạ đạt. Ta vô pháp sửa đổi, chỉ có thể ra khỏi thành đi mở chiến. Đáng tiếc thời gian quá cấp bách, giống như cho ta 1-2 tháng thời gian lại đi khảo hạch. Ta liền có thể đả thông toàn bộ kinh mạch, nghĩ biện pháp ngưng tụ thần hài. Lục Linh nghĩ nghĩ khua tay nói, ngươi đi trước tu luyện đi, nhìn xem cái này 4 ngày thời gian có thể hay không lại đả thông mấy đầu kinh mạch. Tăng cường một chút chiến lực, nhiệm vụ trước rồi nói sau. Lục Ly không còn biện pháp, chỉ có thể trở về phòng tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại đã đả thông 4 đường kinh mạch, độ như hỏa tiễn, giống như còn lại kinh mạch cũng cùng phía trước 4 đầu đồng dạng. Đoán chừng trong vòng hơn 1 tháng liền có thể đạt tới huyền vũ cảnh đỉnh phong. Rất rõ ràng hắn suy nghĩ nhiều. Đầu thứ 5 kinh mạch chân âm mạch rất thuận lợi, vẻn vẹn hao tốn nửa ngày thời gian, nhưng thứ 6 đầu gân mạch nhâm mạch cũng rất trưởng rất lớn. Bên trong ngăn chặn vật tạp chất bắt đầu trở nên nhiều hơn. Đầu này kinh mạch đằng đẳng hao tốn hắn 1.5 ngày thời gian ở lại đây lấy rất nhàn nhã. Áo cơm không lo, mỗi ngày đều có người đưa tới đồ ăn, thanh thủy, hoa quả. Còn có một cái tiểu tổng quản chuyên môn phụ trách khách đường. Có bất kỳ cần không quá phận đều có thể tìm hắn. Cái này đệ thất đầu gân mạch làm sao dài như vậy lớn như vậy, không cần lo lắng Lục Linh. Lục Ly không biết ngày đêm tu luyện, chờ hắn đi đả thông đệ thất đầu lúc càng há hốc mồm hơn. Đệ thất đường kinh mạch đốc mạch, so thứ 6 đầu nhâm mạch đằng đẳng lớn gấp đôi. Bên trong ngăn chặn vật càng nhiều. Theo hắn đoán chừng không có 3-4 ngày căn bản là không có cách đả thông. Càng đi về phía sau càng khó. Lục Ly ngẫm lại cũng bình thường trở lại. Giống như tu luyện càng ngày càng dễ dàng. Kia mỗi người đều là quân hầu nhân hoàng. Cường giả vì cái gì như thế thưa thớt. Cũng là bởi vì mỗi lần đột phá một cảnh giới đều vô cùng gian nan. Giống như Lục Ly thời khắc này ý nghĩ bị ngoại nhân biết. Rất nhiều người khẳng định đều sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Muốn biết thế hệ tuổi trẻ coi như thiên tư biến thái nhất Triệu gia thiếu gia Triệu Duệ. Theo huyền vũ cảnh tiền kỳ đến đỉnh phong cũng đằng đẳng hao tốn thời gian 1 năm. Lục Ly xem ra nhiều nhất sẽ chỉ tốn hao mấy tháng. Quả nhiên, ngày thứ 3 lúc xế chiều. Lục Ly đệ thất đường kinh mạch chỉ là đả thông 1/2. Tu luyện mấy ngày hắn trong kinh mạch huyền lực ngược lại là rất đục tăng thêm. Đầy đủ hắn dùng tới 1-2 tháng. Khác, đừng, tu luyện. nghỉ ngơi một chút. Lục Linh đi đến, đưa qua một bát thức ăn nóng hổi. Cái này cùng hắn nói là một bát không bằng nói là một chậu. Lục Ly lượng cơm ăn to đến dọa người. Lục Linh nhìn xem Lục Ly ăn như hổ đói. Mở miệng nói, sáng mai muốn ra, trễ chút người đi tìm một chút Thành Khuất. Nhìn xem có thể hay không muốn một cái tốt binh khí. Binh khí, Lục Ly dừng lại ăn cơm. Cau mày nói, ta còn không phải Liễu gia chính thức khách khanh. Hiện tại liền đi đòi hỏi binh khí. Cái này không được đâu, lại nói kia chiến đao ta dùng đến thật thói quen. Vẫn là nhất giai huyền khí đâu. Không phải quen thuộc vấn đề. Lục Linh giải thích nói, ngươi không hiểu huyền kỹ. Cái này chiến đao có phải hay không huyền khí ý nghĩa cũng không lớn. Còn không bằng dùng một cái binh khí nặng. Thân thể ngươi có vạn cân cự lực. Tăng thêm vận dụng huyền lực ít nhất có 1.6-7.000 cân khí lực. Thật to qua huyền vũ cảnh đỉnh phong. Ngươi không hiểu huyền diệu huyền kỹ. Vậy liền dùng lực phá khéo léo. Dùng tuyệt đối lực lượng công kích. Dạng này ngược lại có thể thật to vung ưu thế của ngươi. Đúng, Lục Ly trầm tư một lát đôi mắt sáng lên. Lục Linh tựa như thể hồ quán đỉnh đề tỉnh hắn. Hắn hiện tại lực lượng lớn hơn cả huyền vũ cảnh đỉnh phong. Giống như có thể có được một cái binh khí nặng. Có thể bằng vào cường đại lực lượng trực tiếp phá vỡ địch nhân xảo diệu chiêu thức. Dốc hết toàn lực, nghĩ thông suốt sự tình. Lục Ly miệng lớn ăn cơm, rất nhanh toàn bộ nuốt xuống đi. Lục Linh theo trong bao lấy ra một chút kim diệp tử đưa qua nói. Tại Liễu gia không lo ăn không lo mặc, kim diệp tử vô dụng, giống như có thể dùng kim diệp tử đổi. Ngươi đổi một cái nặng nhất binh khí, cái gì loại hình đều được. Tốt, Lục Ly nắm qua hơn 100 mai kim diệp tử đứng dậy rời đi. Đây là những năm này toàn bộ tích xúc, hắn ngược lại là nửa điểm không đau lòng, chỉ cần nhiệm vụ lần này có thể còn sống trở về. Kim Diệp Tử về sau lại làm không muộn, hắn tìm tới khách đường trưởng lão Thành Khuất, cái sau lại có chút khó khăn, dù sao Lục Ly còn không phải Liễu gia chính thức khách khanh. Đối Liễu gia không có bất kỳ cái gì cống hiến, hiện tại tìm Liễu gia muốn cái gì? Binh khí đường lão gia hỏa chắc chắn sẽ không đồng ý. Thành Khuất nhìn thấy Lục Ly hy vọng mục quang, khoát tay nói, đây là thân phận lệnh bài của ngươi, ngươi dây vào tìm vận may đi. Binh khí đường ngay tại ngoại đường số 19 các lâu. Lục Ly tiếp nhận lệnh bài bái tạ rời đi. Đi ra khách đường, một đường nhìn xem cửa viện bảng số tìm kiếm. Hao tốn mấy nén hương thời gian tìm được một tòa rất lớn các lâu. Bên ngoài trên cửa chính viết binh khí đường, 3 chữ. Dừng lại, binh khí đường trong sân có người tọa trấn. Là một cái xám trắng đầu lão giả. Hắn nhìn chằm chằm Lục Ly nói. Thân phận lệnh bài. Lục Ly đem thân phận lệnh bài đưa đi qua. Xám trắng lão đầu người tiếp nhận trong tay huyền lực lấp lánh. Lệnh bài rất nhanh phát sáng lên, phía trên biểu hiện một cái khách chữ. Lão giả nhìn lướt qua Lục Ly khua tay nói, ngươi còn không phải chính là khách khanh, không có bất kỳ cái gì điểm cống hiến, ngươi không có tư cách đi vào. Ai? Lục Ly có chút ảm nhiên tiếp nhận lệnh bài, sau đó chưa từ bỏ ý định chỗ lấy ra kim diệp tử nói, đại nhân, ta có thể dùng kim diệp tử mua sắm binh khí, ta lập tức muốn đi tham gia khảo hạch bất luận cái gì. Không có binh khí sợ là vô pháp toàn lực vung. Kim diệp tử, lão giả cười nhạo nhìn qua Lục Ly. Nói, chúng ta Liễu gia hội sẽ thiếu kim diệp tử sở hữu huyền khí đều cần điểm cống hiến hối đoái. Cao giai huyền khí cần điểm cống hiến càng là giá trên trời. Như vậy đi đã, ngươi tham gia khảo hạch nhiệm vụ không có binh khí. Ta tự mở một mặt lưới. Ngươi có thể dùng kim diệp tử hối đoái. Bất quá chỉ có thể hối đoái bình thường nhất binh khí. Hoặc là tổn hại huyền khí. Đa tạ đại nhân. Lục Ly đại hỉ, hắn không cần huyền khí, chỉ cần trọng binh khí là được. Hắn đi theo lão giả đi vào binh khí đường, bất quá lão giả không có dẫn hắn đi ở giữa các lâu, mà là đi một cái góc phòng nhỏ. Lão giả mở ra gian phòng nói ra, ngươi đi vào chọn một cái đi, trễ chút lấy ra ta muốn nhìn, ta cho rằng hợp lý ngươi mới có thể đổi thành. Lục Ly vội vàng đi vào, bên trong không rộng, chỉ có 450 bình, chất đầy binh khí, ít nhất hơn ngàn kiện, còn có binh khí đều dỉ xét, tràn ra dỉ sát khí tức, đều là hủy đi huyền khí. Lục Ly liếc mấy cái có chút thất vọng. Những binh khí này phần lớn đều là tổn hại huyền khí, có thậm chí đều đứt gãy. Những này huyền khí bình thường là chiến đao trường, thương trường, kiếm trường, mâu cung tiễn loại, hình nhìn đều không trọng. Lục Ly ở bên trong dạo qua một vòng, thử rất nhiều binh khí hiện đều không đủ trọng, nặng nhất một cái đầu phủ cũng chỉ có 500-600 cân. À, phía dưới có cây đại đao. Lục Ly tìm kiếm một trận, tại một đống binh khí phía dưới cùng thấy được một cái cự đại chiến đao. Mặc dù chỉ là thấy được một góc, lại có thể dự đoán ra đao này tuyệt đối phi thường trọng. Hắn đem binh khí dịch chuyển khỏi cây đại đao kia lộ ra nguyên hình. Đây là một cái phi thường xinh đẹp chiến đao, tuyệt đối là huyền khí, mà lại phẩm giai không thấp. Phía trên văn lộ cổ phác hoa lệ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đáng tiếc cây đao này bị hủy, trên lưỡi đao có một đoạn đứt gãy, còn không chỉnh tề, nhìn cảm giác có chút khó chịu. Lục Ly không thèm để ý đẹp xấu cùng phải chăng hủy đi, hắn một tay nắm chặt chuôi đao đem chiến đao nhấc lên. Hắn thần sắc thoáng cái phấn chấn, quát khẽ nói, đao này thật nặng, ít nhất có 2000 cân trở lên, giống như không gãy, ít nhất 3000 cân trở lên. Vận khí không tệ, tự thanh này, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.